Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 543, chương 554, ta kiếm đây. Kanagawa, Yokosuka thị, Yokosuka căn cứ America mạnh mẽ quản chế đã kết thúc. Đầu đường cuối ngõ không có quân đội phong tỏa. Nhưng Yokosuka thị vẫn cứ là một mảnh thần hồn nát thần tính. Thị dân cửa sổ trói chặt, người đi đường dáng vẻ vội vã cưỡi xe đạp, học sinh cũng đều mang theo khẩu trang. Lẫn nhau không trò chuyện, nhanh chóng lái xe hành lang đường. Phảng phất một khi trò chuyện sẽ bị America binh sĩ vồ vào trong căn cứ, nhanh. Đi vào, lấp thôn một nhà ngoài cửa. Lo lắng mẫu thân quay về, con gái phất phất tay, mở ra cửa viện sau lại nhanh chóng đóng lại. Có chút tiền người đều lựa chọn lâm thời chuyển tới những nơi khác cư trú. Vắt ngang ở thành trấn một đạo kiếm khí thực tại là quá dọa người rồi chút. Quan phủ thanh minh đã nắm lấy siêu tự nhiên tồn tại, nhưng dân gian trong đồn đãi nhưng là từng thấy cái kia ba đầu sáu tay, mặt xanh nanh vàng, giết người không chớp mắt quái vật nhiều lần dịch sở vài tên quan chức nghe nói rót vào bệnh viện. Vài cái, hôn mê bất tỉnh, không biết là bị tước ngã, vẫn là dọa ngã quyền lực một hồi bị tước. Chính khách sinh mệnh tạo thành tương đương với trong nháy mắt rút đi một nửa thành phần. Chỉ còn dư lại nửa kia carbon nguyên tố. Đặt ở trong bệnh viện mang theo treo bình tục sinh mệnh Mỹ quân căn cứ cấm phạm vi cùng với trước. So với khoách lớn hơn rất nhiều. Hầu như vội vã gần đến trung tâm thành phố. Một thanh trường kiếm tầng tầng cắm ở trái tim tất cả mọi người bẩn khẩu căn cứ bị hao tổn kiến. Trúc dùng tốc độ khó mà tin nổi nhanh chóng chữa trị. Bị hao tổn bức tường cùng lòng đất bộ phận phục hồi như cũ thất thất bát bát. Cái kia còn như thần linh thiên hàng bóng người phá hoại chính là giam giữ vật thí nghiệm phương. Tiện vị trí chộp tới vật thí nghiệm hơn một nửa bị vùi lấp. May mắn mấy cái sống sót cũng không có cứu giúp giá trị. May mà tụ tập trên thế giới thông minh nhất đầu phòng thí nghiệm không có bị lan đến. Không phải vậy khoa học giới sẽ một mảnh kêu rên tiếng. Nhân loại liên quan khoa học kỹ thuật tiến bộ đều sẽ nhờ đó đến trễ mười mấy năm mấy chục năm cũng không nhất định. Nhìn còn ở chữa trị vách tường, một tên America nhà khoa học mãnh đánh dùng mình, thực sự là thật đáng sợ. Loại kia sức mạnh kinh khủng đúng là có thể bị loài người nắm giữ à? Hắn lắc đầu, bước nhanh hướng đi trong phòng thí nghiệm. Ở nơi này nhiều chờ một giây đồng hồ đều sẽ thân thể không thoải mái quên đi. Hắn phụ trách nghiên cứu phương hướng cùng yêu đao không quan hệ. Những này kỳ cảnh liền giao cho yêu đao tổ đến nghiên cứu đi, hôm nay mới từ vùng Trung Đông đến rồi. Một nhóm vật thí nghiệm, mỗi cái độ tuổi, tố chất thân thể đều có. Từ nơi sâu xa bọn họ đã bắt được đột phá mới điểm. Hy vọng nhóm người này có thể mang đến nghiên cứu lên kinh hỉ, xét thấy phát sinh nghiêm trọng bất ngờ, cùng với tạo thành binh sĩ thương vong không nhân đạo thí nghiệm phương án. Căn cứ nghiêm túc trừng phạt vừa bắt đầu cho căn cứ thiết kế đồ chỉ chuyên gia. Tiện đà quyết định hấp thủ giáo huấn, chuẩn bị chế tạo ra phòng bị càng nghiêm mật, coi như từ nội bộ cũng không thể bị đột phá căn cứ. Lần này tìm đến chính là một tên bỉ thiết kế chuyên gia. Bỉ từ trước đến giờ đối với làm sao phòng ngừa tội phạm từ trước đến giờ rất có một bộ tỉ như đem. Kẻ lười, hư hư thực thực kẻ lười. Tương lai khả năng kẻ lười tay cùng chân cưa rơi. Phòng ngừa bọn họ biến lười cùng với phạm tội, đổi cương. Vài tên America đại binh giao tiếp tục làm việc. Thần sắc nghiêm túc. Ôm súng ống bên trong chứa đầy viên đạn, đúng, tuần tra tiếu binh lính trận địa sẵn sàng đón quân. Địch, America binh lính cũng không phải là như nghe đồn bên trong như thế là thiếu gia binh. Ở căn cứ tao ngộ khủng bố tập kích sau, các binh sĩ không có sợ sệt đến thoát đi chạm gác. chỉ là đang nhớ tới tổn thất nặng nề thời điểm sẽ hãi hùng khiếp vía một hồi cái kia một đêm vẹn. Vẹn là America quân đội liền tổn thất mấy trăm người, không có trọng thương vết thương nhẹ, chùy chi tức chết, liền chó bài đều không có còn lại, chớ nói chi là thi thể, chỉ có thể là đốt cháy khi còn sống quần áo và đồ dùng hàng ngày. Cho rằng cho cốt đưa về cho binh sĩ người nhà một lần tiêu diệt mấy trăm người. Này đầy đủ nhường America bất kỳ một tên tướng quân nghe xong trong lòng run sợ. Chỉnh một hồi chiến tranh vùng vịnh, Iraq quân đội ở không tính toán bình dân tình huống tổng cộng tử vong hơn 2 vạn người. Mà America chết trận binh sĩ cũng có điều hơn 100 người nhưng đối mặt như vậy nghiêm trọng. Thương vong, quốc hội thành viên tập thể câm miệng, nếu như đổi làm ở trên chiến trường, liền tổng thống đều sẽ bởi vì một lần mấy trăm người bỗng nhiên chết trận mà bị kết tội. Còn kết tội có thành công hay không chính là khác một câu trả lời hợp lý có thể mạng người cũng. Chỉ là có thể dùng tiền tài cân nhắc đồ vật. Nếu như mạng người trí cao vô thượng, ở nhiều lần phát thương, súng, kích vụ án giết người dưới. Cần gì phải đi suy nghĩ cấm trò chơi điện tử mà không phải súng ống màu đen quân nhân kính dâm che. Chắn ánh mặt trời. Cũng che chắn em gái Lý A thẻ đại binh con ngươi màu xanh lam bên trong quyết tuyệt sát ý nhìn bị. Tìm kiếm về yêu đao. Trong căn cứ chuyên gia vừa yêu vừa hận. Yêu chính là yêu đao biểu hiện ra mạnh mẽ lực phá hoại. Hận lại là điều này khiến người ta sợ hãi sức mạnh không riêng nắm giữ ở quan phủ trong tay. Chỉ nếu có thể được yêu đao tán thành. Coi như là một tên ăn mày cũng có thể bùng nổ ra vô cùng khủng bố như nếu như có thể nắm giữ chế. Tạo yêu đao phương pháp, America sắp trở thành trên thế giới gần như không tồn tại siêu cấp mạnh quốc. Mấy tên lính liền có thể bù đắp được một quốc gia quân đội. Khoa học cùng huyền học kết hợp hỗn tạp, thế giới thiên bình đem to lớn thay đổi thậm chí nhường mấy người lính đi đối kháng người ngoài. Hành tinh UFO cũng không phải không thể, cầm yêu đao hô khẩu hiệu, xông lên người ngoài hành tinh tỏa lái đến cái vạn tuế xung phong. Cướp đoạt người ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật sau, America đi tới hành tinh khác thực dân mở rộng con đường nhưng máy móc quét hình vô số lần. Chuôi kiếm thành phần vẫn cứ là phổ thông chất gỗ, không có một chút nào thần dị. Lại như từ ven đường tùy tiện cắt dưới một đoạn đầu gỗ, tước điêu thành chuôi kiếm kiểu dáng. Đối với thần bí năng lượng quan trắc, quan sát đánh giá, cũng lưu với mặt ngoài có điều Fujitora Jinichi khủng bố tập kích, cũng làm cho căn cứ một hồi nhận rõ yêu đao bản tính. Hắn mới không để ý người nắm giữ tình huống Isiru Daito, Kanbara Satoshi đều không có cùng yêu đao xây dựng lên cái gì chặt chẽ không thể tách rời liên hệ Fujitora Jinichi. Cũng còn tốt, tên kia trốn tránh cải tạo người ở kiếm thuật lên cũng có điều là người thường phong thái. Chỉ là ở trong đầu có không phải bình thường tiến thủ giã vọng. Chỉ là như vậy cũng có thể bị yêu đao tán thành yêu đao chính là hoắc loạn thiên hà. E sợ cho không loạn trò đùa dai ma quỷ, nhưng lại nghiêng. Hắn mỗi một lần trò đùa dai khả năng chính là hàng trăm hàng ngàn mạng người. Nhiều bộ ngành hệ thống cộng đồng hợp tác, căn cứ trọng điểm quyết định trước tiên từ quan trắc, quan sát đánh giá, năng lượng lên bắt đầu. Kính hiển vi là hiện đại y học phát triển trọng yếu cơ sở. Làm sao quan trắc, quan sát đánh giá, năng lượng cũng chính là nhân loại nhận thức siêu tự nhiên cất bước. Tiến sĩ. Đây là ở phương Bắc Akita huyện mới thu thập được bảo thạch loại hình, một tên nhân viên nghiên cứu đỡ màu đen hộp đi vào khoáng vật học phòng thí nghiệm. Chỉ là từng làm đơn giản kiểm tra, cùng Tateshi tiểu thư sử dụng màu đen tinh thạch ở kết cấu lên cơ bản tương tự. Nhưng chỉ có chính là màu sắc không giống, đóng kín hộp bên trong chứa một khối hồng nhạt tinh. Thạch, quy ghét không lớn. Nhưng cũng có nhân loại nửa bàn tay to nhỏ nhìn hộp bên trong hồng nhạt tinh thạch. Vài tên khoáng vật học giả trên mặt lộ ra vẻ mặt kích động. Kanbara Satoshi bỗng từ trên giường tỉnh lại. Hắn bỗng nhiên bật người dậy, thở hồng hộc. Hắn đầu tiên là tay trái nắm trái tim, hung tợn nắm chặt áo. Tay phải theo bản năng phải bắt được chuôi kiếm nhưng mò không, tay cứng ngắc trên không trung. Con người của hắn bỗng nhiên thu nhỏ lại, cường tráng trái tim đều muốn đột nhiên đình chỉ yêu đao hắn chưa từng rời thân. Coi như là ngủ thời điểm cũng phải đặt ở đầu giường. Chỉ có như vậy mới có thể làm cho Kanbara Satoshi an tâm, ta kiếm đây. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.